Vô địch thiên hạ, chương 1078 Tổ Long Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Triệu Vô Nhai liền chỉ biến thành một cổ thây khô. Hoàng Tiểu Long cũng lười lưu cái đó một ít khí tức, một đạo chí tôn hỏa thần lực mang cái đó triệt để đốt diệt sạch sẽ. Nhìn Triệu Vô Nhai biến thành thây khô chậm chậm bị chí tôn hỏa thần lực thôn phệ từ đầu đến chân, Ngụy Siêu sáu người ai cũng tay chân lạnh giá, dù cho giết người vô số ba tà cũng là kinh hãi đảm chiến. Mang Triệu Vô Nhai giết chết sau, Hoàng Tiểu Long lại đem Tu Di Thần Điện nội còn có một ít hơi thở Triệu Thần Nguyên cùng La Hoa hai người lấy ra ngoài. Ba tà nhìn đã biến thành thây khô Triệu Thần Nguyên cùng La Hoa hai người, lờ mờ cảm thấy nhìn quen mắt, chỉ là nhất thời không có nhận được hai người. Này là trước đó vài ngày Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông phái tới giết ta Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Thần Nguyên cùng La Hoa. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, cái gì Triệu Thần Nguyên, La Hoa, ba tà, Ngụy Siêu sáu người biến sắc. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long một đạo chí tôn hỏa thần lực liền mang Triệu Thần Nguyên mi tâm xuyên qua. Triệu Thần Nguyên thảm gọi, vùng vẫy tê gọi, cuối cùng cùng Triệu Vô Nhai giống nhau, hóa thành một phiến cho tàn. Theo sau, bắt chước làm theo, Hoàng Tiểu Long cũng đều mang La Hoa đốt diệt sạch sẽ. Vốn có trước đó vài ngày, Hoàng Tiểu Long muốn giữ lại Triệu Thần Nguyên cùng La Hoa hai người mệnh, nhượng Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông ngờ vực vô căn cứ, nhưng mà hiện tại, đã không có cần thiết này. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn ba tà, Ngụy Siêu sáu người. Các ngươi hiện đang suy nghĩ được thế nào? Còn có một phút, ba tà, Ngụy Siêu sáu người trái tim run lên. Sáu người biết, thời gian một đến, bọn họ như còn không đáp ứng, bọn họ kết cục tuyệt đối sẽ cùng Triệu Vô Nhai, Triệu Thần Nguyên, La Hoa ba người giống nhau. Sáu người tâm tốc cuồng loạn. Cuối cùng, Ngụy Siêu đầu tiên là không chịu nổi sợ hãi tử vong, hướng Hoàng Tiểu Long sẵn sàng góp sức, tiếp theo là Cuồng Sư Thần Tông hai gã khác thiên thần thập giai sơ kỳ trưởng lão. Cuối cùng là ba tà ba người. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long tại sáu người thần cách thần hải thượng toàn bộ trồng xuống linh hồn lạc ấn. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng kia chỉ hồng sư hồn phách cũng đã ngừng kịch đấu. Kim Giác Tiểu Ngưu tử sắc lôi thủy lực lượng tuy rằng có thể áp chế hồng sư hồn phách thần hỏa, nhưng mà đối phương dù sao cũng là cổ thần cảnh hồng sư hồn phách, sở dĩ cũng không cách nào làm gì được đối phương. Cuối cùng, là Ngụy Siêu mang hồng sư hồn phách thu hồi hồng sư thần kiếm. Chúng ta đi thôi, Hoàng Tiểu Long quét một vòng bốn phía hải vực, sau đó mang theo ba tà sáu người, rời khỏi nguyên địa. Một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, sắc trời dần tối, Hoàng Tiểu Long mấy người đang một tọa hoang đảo thượng rơi thân xuống. Đi tới hoang đảo một chỗ mênh mông đất hoang, Hoàng Tiểu Long nhượng Ngụy Siêu một người dọn dẹp ra một phiến sạch sẽ đất trống đi ra, sau đó tìm một ít lửa trại, nhóm lửa chiếu sáng. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long nhượng Cuồng Sư Thần Tông kia hai gã trưởng lão đi liệp sát vài đầu thiên thần cao giai yêu thú trở về. Sau khi, Cuồng Sư Thần Tông hai gã trưởng lão dẫn theo mấy con thiên thần cao giai thủy viên trở về. Rất nhanh, nướng mùi thịt trận trận. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu ngồi, Ngụy Siêu, ba tà sáu người đứng ở nơi đó, vẻ mặt nô tài dạng. Ngụy Siêu, Hoàng Tiểu Long đạo, là thiếu chủ, Ngụy Siêu vẻ mặt nịnh nọt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ta nói một chút các ngươi Cuồng Sư Thần Tông mặt khác lưỡng kiếm sự tình. Hoàng Tiểu Long hỏi, sau đó kéo xuống một khối nướng thịt. Ném cho Kim Giác Tiểu Ngưu, mình cũng xé một khối. Nhìn kia dầu được chiếu sáng nướng thịt. Ngụy Siêu cổ họng nhún, vội vàng hồi đáp, là thiếu chủ, sau đó mang Cuồng Sư Thần Tông mặt khác lưỡng kiếm từng cái bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Cuồng Sư Thần Tông mặt khác lưỡng kiếm, một cái là Hắc Sư Kiếm Tôn Phúc, một cái là Băng Sư Kiếm Trần Hải Cường. Tam kiếm chi trung, thực lực tối cường, liền là Hắc Sư Kiếm Tôn Phúc, là thiên thần thập giai trung kỳ. Thứ yếu là Băng Sư Kiếm Trần Hải Cường, là thiên thần cửu giai hậu kỳ. Cuồng Sư Thần Tông thế hệ trẻ, chỉ có ba người tài có vương cấp thần cách thiên phú, sở dĩ. Cũng xưng tam kiếm, bất quá, ba người chung, Ngụy Siêu thực lực tuy rằng yếu nhất nhưng là của hắn thần cách thiên phú là tối cao, cái khác hai người, đều là vương cấp trung giai thần cách. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại hướng ba tà mấy người biết một chút Cuồng Sư Thần Tông cùng Kim Long môn tình huống. Ba tà tại Cuồng Sư Thần Tông, địa vị đứng sau Cuồng Sư Thần Tông lão tổ cùng tông chủ, sở dĩ, ngoại trừ không biết Cuồng Sư Thần Tông bảo khố mở phương pháp ngoại, cái khác hầu như toàn bộ biết. Nghe xong ba tà thuyết xong, Hoàng Tiểu Long giật mình không nhỏ, án ba tà theo như lời Cuồng Sư Thần Tông thế lực vậy mà so hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Mà thông qua ba tà mấy người, Hoàng Tiểu Long đối Kim Long môn tình huống cũng có một cái càng kỹ càng tỉ mỉ hiểu rõ. Hoàng Tiểu Long hướng ba tà mấy người nhắc tới Linh Lôi Cửu Diệp Liên sự. Án ba tà suy đoán, này Linh Lôi Cửu Diệp Liên, nên ngay Kim Long môn Linh Dược Phong. Kim Long Môn Linh Dược Phong là chuyên môn trồng trọt các loại linh dược chân quý đỉnh núi, có thái thượng trưởng lão chuyên môn thủ hộ. Linh Dược Phong, Hoàng Tiểu Long tự nói. Nếu biết Linh Lôi Cửu Diệp Liên nên ngay Linh Dược Phong, vậy dễ làm nhiều, hắn có băng phách lục ma nhân băng cửu nhất, có thể đơn giản giải quyết chuyên môn bảo vệ vị kia thái thượng trưởng lão, sở dĩ, vị kia thái thượng trưởng lão vấn đề chừng mực bất quá, tiến nhập Kim Long Môn sau, Hoàng Tiểu Long muốn tiến thêm một bước xác nhận Linh Lôi Cửu Diệp Liên có phải là thật hay không tại Linh Dược Phong mới được. Các ngươi lần này đến Hoài Nam Thành, là phụng các ngươi cuồng sư thần tông tông chủ mệnh lệnh. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động hỏi. Dùng ba ta tại cuồng sư thần tông địa vị, không thể vô duyên vô cớ rời khỏi Long Sư Đảo, sau đó cùng xuất hiện Hoài Nam Thành. Đúng vậy, thiếu chủ. Ba ta đứng đầu ma ta cung kính hồi đáp. Chúng ta tông chủ từ một bản thượng cổ thần điển trung tra tìm đến, huyết phượng rừng rậm nơi sâu, khả năng có tổ long quả, sở dĩ trước phái chúng ta qua đây Thương Vân Đảo tiến nhập huyết phượng rừng rậm nơi sâu tìm kiếm cùng xác nhận có phải là thật hay không có tổ long quả. Hoàng Tiểu Long thất kinh. Cái gì, tổ long quả, ngươi là nói tổ long bảo thụ chi quả tổ long quả. Trước đây, hắn tại Phỉ Thúy Vương Thành, được kia vô danh cành cây kinh kim giác tiểu ngưu nhận ra, đó chính là tổ long bảo thụ cành cây, lúc đó hắn liền suy đoán vạn tượng thần vị diện còn có hay không có cái khác tổ long bảo thụ cành cây, không nghĩ tới bây giờ ba tà vậy mà nói huyết phượng rừng rậm khả năng có tổ long quả. Kim giác tiểu ngưu vừa nghe cũng là bất ngờ, thiếu chủ vậy mà cũng biết tổ long bảo thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta thấy Hoàng Tiểu Long cũng biết tổ long bảo thụ tùy theo giật mình. Này tổ long bảo thụ cùng tổ long quả liền là một ít cổ thần cảnh lão tổ cũng rất ít biết đến. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại hỏi một ít có quan hệ tổ long quả chi sự. Bất quá, ba ta biết cũng không nhiều, sở dĩ, không có cách gì xác định huyết phượng rừng rậm có phải là thật hay không có tổ long quả càng không cách nào xác định đại khái tại huyết phượng rừng rậm nơi sâu kia chỗ. Nếu như xác định cuồng sư thần tông tông chủ sớm liền đích thân tới. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp tục đi đường, đi tới Long Sư Đảo, mà Ngụy Siêu, ba tà sáu người, Hoàng Tiểu Long tắc nhượng cái đó trở về Hoài Nam Thành, đi tới huyết phượng rừng rậm nơi sâu tìm kiếm tổ long quả, một ngày xác định liền hướng hắn bẩm báo. Tuy rằng không có phi thuyền, nhưng mà Hoàng Tiểu Long mang băng phách lục ma nhân băng cửu nhất gọi ra, nhượng cái đó mang theo bản thân cùng Kim Giác Tiểu Ngưu phi hành, sở dĩ tốc độ trái lại nhanh rất nhiều. Vẻn vẹn 10 ngày, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Long Sư Đảo. Buổi tối còn có một canh, cách chương.